Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 256 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trước thái độ của Phan Lâm và Kiều Huyền My, hơn chục người mặc đồ đen lao tới từ mọi hướng. Tất cả đều nhằm vào Phan Lâm với khẩu súng lục màu đen trong tay. Không khí ở hiện trường bỗng trở nên căng thẳng, nhưng Phan Lâm lại nở nụ cười. Lão già, ông đang đùa có đúng không? Đại pháo máy bay còn không nhằm nhò gì đối với tôi đây. Ông đem những thứ đồ chơi này ra không phải là đang bỡn cợt tôi đấy chứ? Đại pháo máy bay sao? Ông Thư có hơi không hiểu. Nhưng ông ta cũng biết Lâm Thần Y này rất cao tay, võ công phi thường, súng ống bình thường nhất định sẽ không đối phó được với anh ta. Ta biết, tuy cậu còn trẻ tuổi nhưng rất khỏe, mình đồng ra sắt, muốn đả thương cậu không dễ dàng gì. Nhưng bọn họ thì sao? Bọn họ cũng không phải là mình đồng ra sắt gì cả, có đúng không? Sau khi nghe câu nói đó, súng lục của tất cả những người đang mặc đồ đen đột nhiên chuyển hướng, bọn họ đều chĩa súng vào người của nhà họ Kiều ở hiện trường. Sắc mặt của người nhà họ Kiều lập tức thay đổi bằng vẻ kinh hãi. Thư Dương cười to, giơ ngón tay cái lên khen ngợi hết lời. Vẫn là ông nội nghĩ ra cách hay, bây giờ xem ra cái tên họ Phan này nhất định không chịu thua. Ông Thư trước giờ không bao giờ lên mạng. Hôm nay đột nhiên biết tin Cố Nam qua đời thì liền vội vàng đến, nên không biết Phan Lâm đang ở xứ sở Anh Đào. Tuy nhiên, anh đã nghe nói về kỷ lục trước đây của Phan Lâm. Rất khó để giết chết Phan Lâm dựa vào những khẩu súng này. Vì vậy, ông ta đã chọn tấn công gia đình của nhà họ Kiều. Mặc dù hơi đáng khinh nhưng giữ thể diện cho nhà họ Thư thì cũng không phải là vấn đề gì to tát. Chỉ là ông Thư rõ ràng không biết được làm như vậy là có ý gì. Điều mà Phan Lâm ghét nhất là những kẻ thù của anh ta tấn công những người xung quanh anh. Đây là điểm yếu của Phan Lâm, nhưng cũng là nghịch lân của anh ta. Kẻ nào đụng vào thì ắt sẽ phải chết. Ánh mắt của Phan Lâm nhất thời trở nên lạnh lẽo, quay đầu nhìn chằm chằm ông Thư. Ông già, ông có chắc chắn muốn làm như thế này không? Tôi đây chỉ là muốn công bằng thôi. Dùng phương pháp gì cũng không quan trọng. Quan trọng là kết quả, là một khi Cổ Nam chết, có bao nhiêu người chờ xem trò cười của nhà họ Thư chúng tôi. Nếu tôi không xử lý chuyện này, ra ngô ra khoai, thì nhà họ Thư chẳng còn mặt mũi nào nữa. Ông Thư ậm ừ. Tốt lắm. Phan Lâm gật đầu, quay người lại, yên lặng nhìn về phía ông lão. Nói cho tôi biết, quyết định của cậu đi. Ông cụ nhà họ Thư hét lên. Quyết định của tôi là như thế này. Phan Lâm bình tĩnh nói, đột ngột, bóng dáng của anh đột nhiên bạo phát, lao về phía ông cụ nhà họ Thư với tốc độ nhanh như chớp. Hãy cẩn thận! Thư Dương kinh hãi la lên, mọi người đều kinh ngạc, nhưng tốc độ của Phan Lâm quá nhanh. Gần như ngay lập tức, ông cụ nhà họ Thư đã bị Phan Lâm bóp cổ khống chế rồi. Buông ông cụ ra! Người nhà họ Thư hét lên, tất cả súng của những người áo đen đều nhằm vào Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm cũng không thèm nhìn những khẩu súng này, trực tiếp một tay nhấc ông cụ nhà họ Thư lên. Ông cụ ở tuổi này làm sao có thể chịu đựng được chiêu này của Phan Lâm? Không ngừng giãy giụa, khuôn mặt già nua đỏ bừng, gần như là tắt thở. Tên họ Phan kia, anh buông ông nội tôi ra! Não của Thư Dương lo lắng đến mức như sắp nổ tung, giống lên một tiếng. Nhưng khi Phan Lâm quay đầu lại, anh ta đột nhiên kinh hãi dừng bước, toàn thân run lên, không dám bước tiếp. Mặc dù có võ công, nhưng anh ta còn kém gấp nhiều lần so với Lâm Thần Y. Biết rằng mình sẽ bị tổn thất nếu xông tới. Thư Dương chỉ hạ lệnh cho thuộc hạ, hướng tất cả súng ống trong tay của những người áo đen vào người của nhà họ Kiều, đặc biệt là chính anh ta. Cầm súng, nhắm chuẩn vào người của Kiều Huyền My. Tên họ Phan kia, nếu anh không buông tha cho ông nội tôi sẽ bắn chết người phụ nữ này bằng một phát đạn. Thư Dương nghiến răng nghiến lợi hét lên. Thả người ra! Mau thả người! Nếu không, chúng tôi sẽ bắn đó! Người của nhà họ Thư giận dữ hét lên. Tuy nhiên, Phan Lâm không đồng ý. Các người nếu muốn bắn, thì bắn đi. Phan Lâm khàn giọng nói. Cái gì? Mọi người đều ngây ngốc. Anh không quan tâm đến sự sống chết của người nhà họ Kiều này sao? Thư Dương cũng sừng sốt, lẩm bẩm. Phan Lâm chưa kịp nói gì thì Kiều Huyền My đã nói. Không phải Lâm Thần Y không quan tâm, mà là anh ấy không lo lắng chút nào. Bởi vì dù có bắn, giết tất cả chúng tôi cũng không thành vấn đề. Với y thuật của Lâm Thần Y, anh ấy có thể cứu chúng tôi ngay tại chỗ. Mọi người há hốc miệng. Không thể, tuyệt đối không thể. Thư Dương trợn to hai mắt, nghiến răng nghiến lợi quát. Anh ta không phải là thần, làm sao anh ta có thể đạt tới trình độ này chứ? Anh không tin thì đó là chuyện của anh. Mọi người ai ai cũng đều biết rằng Lâm Thần Y có thể cứu sống kẻ đã chết. Chỉ có anh là lừa mình dối người mà thôi. Nếu đã như vậy thì anh hãy bắn đi rồi biết. Kiều Huyền My nói với vẻ mặt không chút sợ hãi. Cô... Thư Dương thở hổn hển, lồng ngực không ngừng nhấp nhô. Thần sắc của tất cả mọi người nhà họ Thư đều trông rất khó coi. Nét mặt họ vô cùng căng thẳng. Thư Dương không tin, nhưng người nhà họ Thư thì tin. Có rất nhiều video trên mạng, chắc chắn là không phải giả. Phan Lâm bên này cũng không khách khí nữa, khàn giọng nói. Nhà họ Thư, lần này là mấy người đến làm phiền tôi trước. Đừng có trách tôi, hôm nay tôi sẽ tính sổ với mấy người, toàn bộ cả vốn lẫn lãi. Về cái mạng của ông ta, thì tôi lấy nó trước đã. Nói xong, Phan Lâm liền muốn dùng lực, muốn bóp chết ông cụ nhà họ Thư. Người nhà họ Thư rất sốc. Đừng, Lâm Thần Y, dừng lại. Không. Nhưng Phan Lâm không quan tâm đến điều đó. Anh chỉ đi theo con đường của riêng mình. Chính vào thời điểm quan trọng này. Cậu Lâm, dừng lại. Tôi muốn giải thích với cậu. Lời này vừa dứt, Phan Lâm cao mày nhìn nghiêng, chỉ thấy Nông Minh Chiến, Trịnh Nam Thiên và những người khác đang lao vào ngôi nhà cổ. Nhìn thấy Phan Lâm đằng đằng sát khí, giữ ông cụ nhà họ Thư bằng một tay, sắc mặt của mọi người đều tái nhợt. Cậu Lâm, cậu thả ông ta ra trước đi. Cậu muốn nghe lời giải thích về chuyện gì? Tôi nói cho cậu nghe. Nông Minh Chiến khẩn trương nói. Ông cụ Nông, chuyện này không liên quan gì đến ông, có đúng không? Phan Lâm vô cảm hỏi. Quá liên quan đi chứ. Cậu Lâm, để tôi nói thật cho cậu biết. Nếu như tên già này bị cậu giết chết, thì mọi người trong phòng này đều không thể thoát khỏi bị liên lụy. Đến lúc đó, không phải là người có thực lực cao, có nắm đấm thật mạnh, thì mới có thể nói được sao? Nông Minh Chiến khẩn thiết gào thét. Nghe lời Nông Minh Chiến nói, Phan Lâm có chút do dự. Không ai biết rõ thân phận của Nông Minh Chiến hơn anh. Ông ta được xem là người nói một là một ở trong nước. Mà ngay cả ông ta cũng nói như vậy, thì ông già Thư này cũng có một chút địa vị không tầm thường ở trong nước. Có lẽ mọi chuyện không dễ dàng như Phan Lâm đã nghĩ. Nhóc con, tôi biết cậu rất tức giận, nhưng chuyện này không thể hành động lỗ mãng được. Tôi nghĩ lão già kia sắp bị cậu bóp chết rồi. Như vậy đi, cậu giữ mặt mũi cho tôi xuống nước trước đi. Chúng ta bàn bạc lại cách xử lý chuyện này sau. Cậu thấy thế nào? Nông Minh Chiến thân thiết nói. Thưa cụ, có thể thân phận của ông ta quả thực là không tầm thường. Nhưng tên Phan Lâm này cũng không phải là hạng người sợ chết. Nếu thật muốn uy hiếp tôi, dù sao thì cũng phải chết. Tôi càng thích để cho đối phương chôn cùng với mình hơn. Phan Lâm lãnh đạm nói. Cậu... Vậy nhà họ Kiều thì sao đây? Còn những người cậu quan tâm thì sao? Nông Minh Chiến sốt ruột. Cậu chết cũng không sao. Vấn đề là những người còn lại sẽ sống như thế nào? Bọn họ đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Kiều rồi. Còn chuyển ra khỏi biệt thự của nhà họ Kiều nữa. Chẳng lẽ hôm nay cậu không định chừa đường sống cho bọn họ sao? Câu nói này chọc thẳng vào điểm yếu của Phan Lâm. Nhìn nhóm người Kiều Thu Yến và Kiều Vệ Quốc đang ở bên mặt dưới mệt mỏi dã rời, vẫn còn đang lo sợ cho hai chị em Kiều Huyền Du và Kiều Huyền My. Phan Lâm im lặng một lúc, cuối cùng thì cũng buông tay ra. Ông cụ nhà họ Thư ngã xuống đất, người bên cạnh lao tới đỡ lấy. Ông lão ho khan không dứt, hồi lâu sau mới lấy lại nhịp thở. Đồ khốn kiếp, thật là vô pháp vô thiên, vô phép tắc. Sau khi khỏe lại, ông lão không ngừng gào giống lên, trong mắt tràn đầy hận ý nhìn Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không thèm quan tâm, chỉ khàn giọng nói. Ông Chiến, nói đi, cô định xử lý chuyện này như thế nào đây? Cậu nói suy nghĩ của mình trước có được không? Nông Minh Chiến ngập ngừng nói. Đơn giản thôi, Thư Dương đã làm tổn thương đến em gái tôi. Hơn nữa, ông cụ nhà họ Thư còn tự ý đưa người nhà họ Kiều đến đây. Tôi muốn Thư Dương quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với em gái tôi. còn người của nhà họ Thư thì cúi đầu tạ lỗi với người nhà họ Kiều. Phan Lâm điềm tĩnh nói, không đời nào, nằm mơ đi. Không đợi Thư Dương lên tiếng, ông cụ của nhà họ Thư đã lớn tiếng mắng chửi. Tên nhóc còn chùi mép chưa sạch như cậu, cũng xứng phán xét lão đây đúng hay sai sao? Cậu thì lớn bao nhiêu mà nói chứ? Ông cụ Chiến, đừng có trách tôi không giữ mặt mũi cho cụ nhé, là bọn họ không hợp tác. Ánh mắt của Phan Lâm bỗng trở nên lạnh lùng. Lão đây sợ cậu sao? Có giỏi thì giết chết tôi đi. Xem, đến lúc đó ai mới là người phải chết? Cụ già nhà họ Thư cũng là người đứng đầu. Vừa nãy, xém chút nữa đã bị Phan Lâm bóp chết, giờ còn ngang ngạnh. Nông Minh Chiến vội vàng bước tới ngăn cản. Tên giả kia, mẹ kiếp, sao anh không biết thời thế gì cả vậy? Anh nghe đây, các người nên làm theo những lời mà Lâm Thần Y nói đi. Anh có hiểu không? Nông Minh Chiến trầm giọng nói. Anh nói cái gì? Ông cụ nhà họ Thư tròn tròn mắt. Anh Thư, anh tin tôi đi. Anh đồng ý làm theo thì sẽ có lợi cho nhà họ Thư. Bằng không, không ai có thể giúp được anh đâu. Nông Minh Chiến, tôi nói cho anh biết, nếu như anh còn nói ra những lời sỉ nhục như vậy, thì tình bạn mấy chục năm này của chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Ông lão nhà họ Thư tức giận mắng. Anh... sao lại không biết tốt xấu như vậy chứ? Anh nghĩ cháu trai anh chọc đến ai chứ? Là chủ tịch của tập đoàn Dương Quang, là Lâm Thần Y danh tiếng lẫy lừng sao? Tôi nói cho anh biết, những thứ đó đều không phải đâu. Sau khi nói xong, Đồng Minh Chiến lấy trong túi ra một tờ giấy chứng nhận mới tinh và ném vào ngực của ông cụ nhà họ Thư. Ông cụ nhà họ Thư sừng sốt, mở tờ giấy ra đọc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trợn to hai mắt, tựa hồ như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ vậy. Chuyện này... sao có thể được chứ? Không thể nào! Ông ta run run rẩy rẩy hét lên, rồi đột nhiên quay sang nhìn Đông Minh Chiến hỏi. Chàng trai này còn trẻ đến như vậy, sao có thể đảm nhiệm chức vụ này cơ chứ? Không thể nào, nhất định là có gì đó nhầm lẫn ở đây rồi. Sao vậy? Anh không tin sao? Đây là giấy chứng nhận gì? Tôi nghĩ anh là người biết rõ nhất mới phải chứ. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ làm giả giấy chứng nhận để lừa anh sao? Chuyện đó chỉ có trẻ con mới làm thôi. Đồng Minh Chiến lạnh lùng nói. Ông cụ nhà họ Thư vẫn cứ không chấp nhận được. Hai tay run lầy bầy, run run dày dày cầm tờ giấy chứng nhận, nhìn một vòng người. Sao vậy? Không biết nữa. Tờ giấy đó là chứng nhận cái gì thế? Mọi người đều nhìn nhau, ai nấy đều vô cùng tò mò và kinh ngạc. Thư Dương cũng bối rối, do dự một lúc, rồi thận trọng nghiêng người sang. Ông nội, có chuyện gì vậy? Đây là cái gì chứ? Mày im đi! Ông cụ nhà họ Thư quát mắng. Thư Dương tái mặt, cũng không có dám nói thêm gì nữa. Ông cụ nhà họ Thư xem lướt tờ giấy chứng nhận, sau đó nhìn Phan Lâm ở đằng kia, nhìn đi nhìn lại 5-6 lần, nhìn đến nỗi Phan Lâm cũng bối rối. Cuối cùng, ông cụ nhà họ Thư cũng không nhịn được nữa. Ông ta móc di động ra, gọi một cú điện thoại. Ông ta bước sang một bên, hạ thấp giọng, nói vài câu với điện thoại bên kia. Sau đó, ông ta cúp máy một cách nặng nề. Sao hả? Lão già kia, tôi không có nói dối anh chứ? Đồng Minh Chiến nói. Ông cụ nhà họ Thư không nói lời nào, ánh mắt rất nặng nề. Khi ánh mắt ông ta nhìn Phan Lâm lần nữa, cảm xúc phức tạp hơn nhiều. Thư Dương! Ông cụ nhà họ Thư cất tiếng gọi. Ông ơi, có chuyện gì vậy? Thư Dương chạy về phía trước. Cô nhóc này là do mày đánh sao? Ông cụ nhà họ Thư chỉ vào Kiều Huyền My hỏi. Thư Dương thoáng sững người, không biết phải trả lời như thế nào. Quỳ xuống ngay cho tao! Ông cụ nhà họ Thư đột nhiên hét lên. Sao ạ? Thư Dương sững sờ. Tất mọi người đều sững sờ, kinh ngạc nhìn ông cụ nhà họ Thư. Tại sao thái độ của ông cụ nhà họ Thư lại thay đổi lớn như vậy sau khi đọc tài liệu mà Nông Minh Chiến đưa chứ? Rốt cuộc thì nó là cái gì? Mọi người đều rất hoang mang. Thư Dương hoàn toàn sững sờ, ngây ngốc đứng đó. Tao bảo mày quỳ xuống, mày không nghe thấy sao? Ông cụ nhà họ Thư tức giận, bước tới tát vào mặt của Thư Dương một cái. Tiếng bạt tai giòn giã vang lên. Thư Dương bị đánh đến không biết trời đất là gì nữa. Dấu tay đỏ bừng in hẳn trên khuôn mặt. Nhà họ Thư, nhà họ Cổ và thậm chí là cả nhà họ Kiều đều đơ người ra. Mày có quỳ hay không đây? Nếu không quỳ, tao sẽ đánh gãy chân của mày. Ông cụ của nhà họ Thư hét lên. Ông nội, ông có nhầm lẫn không vậy? Cháu là cháu trai của ông mà. Trước mặt bao nhiêu người thế này, ông làm gì vậy chứ? Mày còn chưa chịu quỳ có đúng không? Cháu quỳ là được chứ gì. Nhưng mà ông nội à, ông muốn cháu quỳ xuống xin lỗi ai vậy? Thư Dương ôm mặt như sắp khóc đến nơi. Quỳ xuống xin lỗi cô gái này ngay lập tức. Cái gì? Thư Dương tái nhợt mặt mày, hai mắt trợn to như mắt bò cái vậy. Mau quỳ xuống cho tao. Ông cụ nhà họ Thư lao tới đá vào mông của Thư Dương. Thư Dương bàng hoàng, không dám chống cự, hai chân mềm nhũn ra, nhanh chóng quỳ xuống ngay mặt đất. Mọi người đều sững sờ. Tại sao ông lão nhà họ Thư, người vừa mới ngang ngạnh đấu với Phan Lâm đến cùng, lại đột ngột chịu thua như vậy chứ? Sự thay đổi đột ngột này khiến cho mọi người đều rất bất ngờ. Dập đầu xin lỗi cô gái này, nhanh lên! Ông cụ nhà họ Thư lạnh lùng hét lên. Ông nội, mau lên, nếu không, tao sẽ đuổi mày ra khỏi nhà họ Thư. Nhà họ Thư không có đứa cháu nối dõi tông đường như mày. Sao cơ? Thư Dương kinh ngạc nhìn ông nội, thấy vẻ mặt trịnh trọng và ánh mắt nghiêm nghị của ông ta, mới nhận ra ông ta không nói đùa, đành phải dập đầu với Kiều Huyền My. Xin lỗi cô Huyền My, xin cô hãy tha thứ cho tôi. Lúc đó Kiều Huyền My cũng ngần ra, cô ta chưa từng dám tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy, nhưng nó đã thực sự xảy ra. Thôi, bỏ đi, anh đứng dậy đi. Kiều Huyền My do dự một lúc, cuối cùng thì lên tiếng. Thư Dương lục đục đứng dậy, thầm đưa mắt nhìn Kiều Huyền My nhưng không dám nói gì cả. Lâm Thần Y, xem ra em gái của cậu đã tha thứ cho cháu trai của tôi rồi. Hay là chúng ta cứ bỏ qua chuyện này đi. Ông cụ nhà họ Thư lập tức quay đầu nhìn về phía Phan Lâm nói. Phan Lâm vô cùng khó hiểu, nhìn về phía Nông Minh Chiến. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau. Nông Minh Chiến nói ngay lập tức. Phan Lâm cảm thấy không thể tin được, suy nghĩ một chút rồi thờ ơ nói. Chỉ như vậy thôi thì chưa đủ đâu. Ông bắt cả nhà họ Kiều đến đây, món nợ này phải tính như thế nào đây? Nhưng mà hôm nay nề mặt ông Chiến, tôi cũng không muốn làm khó ông. Ông mau đưa người của mình đi đi. Đi về! Ông cụ nhà họ Thư không hề chần chừ, lập tức hét lên, chuẩn bị dẫn người của nhà họ Thư rời khỏi đó. Ông cụ Thư, mọi người đi đâu vậy? Không phải ông nói sẽ giúp tôi đòi lại công bằng sao? Thấy ông cụ nhà họ Thư chuẩn bị rời đi, con trai lớn của Cồn Nam lập tức lao tới gọi lại. Vẻ mặt của ông cụ nhà họ Thư không được tự nhiên, khàn giọng nói. E rằng tôi không thể giúp gì trong chuyện này được nữa đâu. Nhưng tôi cũng khuyên các người cũng đừng truy cứu nữa. Chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi. Như vậy thì ai cũng sẽ dễ chịu. Sao cơ? Con trai của Cổ Nam nghe như sét đánh ngang tai. Không được, chuyện này không thể cho qua như vậy được. Cái tên Lâm Thần Y này đã hại chết mẹ tôi, hại chết ba tôi. Chuyện này còn chưa xong đâu. Tôi muốn anh ta phải đền mạng. Tôi muốn anh ta phải đền mạng. Con gái lớn của Cổ Nam chạy đến la hét, cố gắng cào cấu Phan Lâm. May mà có người đến bên cạnh kịp thời ngăn cản lại. Đồ khốn, đừng có làm bừa, mau dừng tay lại cho tôi. Ông cụ nhà họ Thư tức giận hét lên. Lúc bấy giờ tất cả mọi người mới im lặng. Nhà họ Cổ các người có ý gì đây? Muốn truy cứu tới cùng sao? Ông cụ nhà họ Thư trầm giọng hỏi. Người nhà họ Cổ chần chừ một lúc. Con gái của Cổ Nam lại không ngần ngại hét lên một cách gắt gỏng. Đúng vậy, nếu không phải lúc đầu vì tên chó má này không muốn cứu giúp thì ba tôi nhất định vẫn sẽ sống khỏe mạnh. Anh ta thấy chết không cứu, hại chết ba tôi. Cho dù tôi có biến thành ma thì cũng sẽ không tha cho anh ta đâu. Món nợ này nhất định phải tính cho ra lẽ mới được. Đúng vậy, nhất định là phải làm cho ra lẽ, trả lại công bằng cho nhà họ Cổ chúng tôi. Những thành viên khác trong nhà họ Cổ cũng không có chút do dự hét lên. Ông cụ nhà họ Thư nghe vậy thì gật đầu ngay và nói. Được, nếu như các người cứ muốn đòi lại công bằng, vậy thì các người đi đòi đi. Lâm Thần Y ở đó kìa, các người muốn làm gì thì làm đi. Người nhà họ Cổ ngơ ngác hỏi. Ông cụ Thư, ông không lo đến nữa sao? Lo sao? Tôi có thể lo thế nào được đây? Anh muốn tôi đối đầu với nguyên soái của Thần Long sao? Ông cụ nhà họ Thư lạnh nhạt nói. Ông ta vừa nói xong, ai nấy đều cảm thấy rất bất ngờ. Cái gì? Nguyên soái sao? Người của nhà họ Cổ sợ mất hồn, ngây ngốc đứng im tại chỗ, mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được. Thư nhậm chức đã được gửi xuống rồi. Trước khi tôi đến đây, đã nhận được tin bên trên muốn tổ chức một buổi lễ nhậm chức vinh dự cho Lâm Thần Y. Nhưng biết được ông già chết tiệt này muốn gây sự với Lâm Thần Y, nên tôi mới đành lấy giấy chứng nhận của Lâm Thần Y trước, tránh cho lão già này lại làm chuyện hồ đồ. Nông Minh Chiến cười nói rồi đưa giấy chứng nhận cho Phan Lâm. Phan Lâm nhận lấy, liếc nhìn rồi nhíu mày. Nguyên soái thống lĩnh biên giới phía Bắc sao? Quân đội ở biên giới phía Bắc đã gần 20 năm chưa bổ nhiệm nguyên soái rồi. Lâm Thần Y, cấp trên trực tiếp bổ nhiệm cậu trở thành nguyên soái, như vậy là xem trọng cậu đấy. Nông Minh Chiến nghiêm túc nói. Nhưng tôi chưa từng đồng ý sẽ làm nguyên soái thống lĩnh quân ở biên giới phía Bắc gì cả. Chuyện này không phải nên bàn bạc với tôi trước sao? Phan Lâm hỏi lại. Anh có đôi chút không hài lòng. Không cần bàn bạc đâu, bởi vì bên trên đã căn dặn rằng nếu như cậu đồng ý thì cậu sẽ lập tức có được quyền uy của một vị nguyên soái. Nhưng nếu như cậu không đồng ý thì chức vị nguyên soái này sẽ được xem như là người đứng đầu ở biên giới phía Bắc. Cậu muốn sao thì là vậy đi. Quân đội ở biên giới phía Bắc đã 20 năm không có nguyên soái rồi. Đợi thêm 20 năm nữa cũng có sao đâu. Nông Minh Chiến cười rộ. Phan Lâm không nói lời nào. Nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận như đang suy nghĩ điều gì đó. Người nhà họ Cổ đều ngỡ ngẩn cả người. Sao các người còn đứng ngẩn ra đó để làm gì? Anh trai tôi đang đứng ở đằng đó. Các người muốn đòi lại công bằng gì đó thì cứ đến tìm anh ấy kìa. Lúc này Kiều Huyền My chợt lên tiếng. Mọi người trong cổ tộc tái mặt. Không ai dám nói lời nào nữa. Con trai cả của Cổ Nam nhận ra có chuyện không ổn. Run rẩy nói. Nguyên soái Lâm. Là tôi có mắt không biết Thái Sơn. Xin hãy tha thứ cho tôi. Bố của anh có hành vi sai trái. Chỉ muốn chiếm lợi cho bản thân mình. Em gái tôi chỉ tặng cho ông ta một món đồ không quý giá lắm. Vậy là bị ông ta làm khó dễ. Hơn nữa, còn tiếp tay cho người khác ức hiếp em ấy. Quá đáng hơn nữa là làm mặt em ấy bị thương. Loại người như vậy không xứng đáng làm thầy của người khác. Nhưng người đã chết rồi, tôi cũng không muốn dây dưa với các người nữa. Nói tóm lại, các người nghe cho rõ đây. Cho dù nhà họ Cổ hay nhà họ Thư, nếu như còn dám ức hiếp tôi, vậy thì lần sau tôi sẽ không chỉ nói thôi đâu. Phan Lâm nhẹ nói, sau đó vơ tay bảo, đi thôi. Nói xong thì đi thẳng ra ngoài cổng. Kiều Huyền My và những người khác cũng nhanh chóng đi theo sau. Người nhà họ Cổ và nhà họ Thư chỉ dám đưa mắt nhìn, ai nấy cầm như hến. Sau khi Phan Lâm rời đi, trên mặt của Thư Dương đầy vẻ oán hận. Có thể nói hôm nay hoàn toàn mất hết mặt mũi. Sau những chuyện xảy ra, e rằng sau này khó có chỗ đứng ở Yến Kinh nữa. Ông nội, hôm nay nhà họ Thư của chúng ta coi như là phải cúi đầu trước tên Lâm Thần Y đó rồi. Như vậy, sao mà coi được chứ? Dù anh ta là nguyên soái, nhưng với uy lực hiện tại của nhà họ Thư chúng ta, sợ gì hắn chứ? Thư Dương nghiến răng nghiến lợi không phục. Mọi chuyện không đơn giản như con nghĩ đâu. Cái chức nguyên soái của hắn ta không hề tầm thường. Bên trên hình như muốn hắn quản lý quân đội ở biên giới phía Bắc đây. Ông Thư nói. Quân đội ở biên giới phía Bắc làm sao chứ? Thư Dương sững sờ hỏi. Nhưng ông Thư lại lắc đầu. Sự việc quá phức tạp, khó mà giải thích cho cháu ngay được. Nói tóm lại là cháu phải nghe ta. Từ hôm nay nếu như gặp Lâm Thần Y thì né đi. Nếu cứ đối đầu với hắn, rồi hắn khăng khăng muốn giết con thì ông nội cũng không bảo vệ nổi con đâu. Thư Dương hít một hơi thật sâu, kinh hãi nhìn ông nội. Ông cũng bảo vệ không nổi sao? Sao cái tên Lâm Thần Y đó lại lợi hại đến thế cơ chứ? Sau khi đưa người của nhà họ Kiều trở về, Phan Lâm liền từ biệt Kiều Huyền My và những người khác, dự định quay về Yến Kinh. Chiêm Nhất Đào và Bạch Thiếu Quân đã sắp xếp xong chuyến bay buổi trưa rồi. Phan Lâm không định ở lại nữa mà đi thẳng ra sân bay. Có hai chiếc ô tô màu đen đang đậu ở bên đường. Cửa sổ xe trượt xuống, Nông Minh Chiến ngồi ở chiếc xe phía trước nhìn Phan Lâm. Phan Lâm hiểu ý, bảo Chiêm Nhất Đao và Bạch Thiếu Quân lên chiếc xe đằng sau, còn mình thì đi lên xe của Nông Minh Chiến. Xe khởi động. Tôi đã nghe nói về quân đội biên giới phía Bắc, nhưng không biết là quân đội phía Bắc vẫn còn chưa có nguyên soái. Hơn nữa, tại sao lại muốn giao cho tôi vị trí này vậy? Phan Lâm hỏi thẳng vào vấn đề. Có rất nhiều lý do. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là do y thuật của cậu. Nông Minh Chiến đáp. Y thuật của tôi sao? Đúng vậy, trong trận chiến đầu tiên ở nước Anh Đào, cấp trên đã thấy được sức mạnh của cậu. Chúng tôi đều biết cậu đơn thuần chỉ là một bác sĩ. Tuy cậu học võ, nhưng lại không phải là một võ giả thực thụ. Nhưng mà ở nước Anh đào, cậu đã thể hiện được năng lực chiến đấu của mình, vượt qua cả trình độ của võ giả cao nhất hiện giờ. Chúng tôi đều nhất trí cho rằng cậu sẽ dựa vào y thuật cổ truyền để nâng cao năng lực chiến đấu của mình, có thể chống lại mọi thứ, chọc thùng phòng tuyến biên giới và đánh bại Yoko Nakagawa. Đúng không? Nông Minh Chiến cười nói. Vâng. Phan Lâm gật đầu. Anh quả thật không phải là một võ giả thuần túy. Hay nói cách khác, anh hoàn toàn không có luyện tập võ công. Tất cả những chiêu thức võ công mà anh biết đều là do tình huống cấp bách nên mới ra tay thôi. Chứ trước giờ anh chỉ chuyên tâm nghiên cứu y thuật thôi. Vậy thì đúng rồi, cấp trên hy vọng cậu có thể tận dụng y thuật cổ truyền huyền diệu để nâng cao sức mạnh của toàn bộ quân đội biên giới phía Bắc. Nếu thuận lợi thì tốt nhất là trong vòng 3 năm tới nên làm việc này. Bởi vì 3 năm quân đội biên giới phía Bắc sẽ có một trận chiến ác liệt và tác động của trận ác chiến này là rất lớn, không thể coi thường được. Cấp trên đã cố gắng hết sức cung cấp tất cả nguồn lực cho quân đội biên giới phía Bắc để giúp họ nâng cao năng lực, nhưng vẫn không đủ. 3 năm trôi qua rất nhanh, đối với võ giả mà nói chỉ như một cái chớp nhoáng. Dù có khổ luyện thì cũng chẳng thể tiến bộ là bao. Nhưng mà nếu như dựa vào y thuật cổ truyền thần kỳ, việc tiến bộ chắc chắn là sẽ tốt đến mức chưa từng thấy. Vậy nên, cấp trên đã đặc biệt giao cho cậu đảm nhiệm vị trí nguyên soái của quân đội biên giới phía Bắc này. Chỉ mong cậu có thể giúp cho quân đội ngày một tiến bộ, sau 3 năm có thể đánh thắng được trận đấu ác liệt đó. Đồng Minh Chiến nghiêm túc nói. Phan Lâm trầm ngâm suy nghĩ tới những gì Nông Minh Chiến nói. Tôi biết, cậu nhất định không muốn nhúng tay vào chuyện này, cậu cũng có việc phải làm. Như tôi đã nói trước đó, nếu như cậu không muốn thì có thể bỏ qua cái chức này. Nông Minh Chiến cười nói. Việc này... để nói sau đi. Phan Lâm nhẹ giọng nói, không đồng ý cũng không có từ chối. Nông Minh Chiến khẽ gật đầu và không nói gì cả. Đã đến cổng sân bay, tôi không tiễn nữa. Nhóc con, đi đường bảo trọng, có thời gian đến Yến Kinh thì tìm lão già này uống rượu. Đồng Minh Chiến cười nói. Dạ, ông cũng bảo trọng nhé. Phan Lâm đang nói xong thì liền xuống xe rời đi. Ông lão lặng lặng nhìn bóng lưng Phan Lâm đi xa, trong mắt hiện lên một sự trầm tư sâu sắc. Nếu như quân đội biên giới phía Bắc có người này trợ giúp, có lẽ là có thể chiến đấu với bên kia một trận. Nhưng không biết sao mà người này lại không có hứng thú với quân đội phía Bắc vậy chứ. Ông già lầm bầm, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Ông biết rằng với tính cách của Phan Lâm thì chắc chắn sẽ không gia nhập quân đội biên giới phía Bắc đâu. Sân bay Giang Thành, Hàn Long và Huỳnh Lam đã đợi ở sân bay từ sớm. Nhìn thấy Phan Lâm dẫn theo Chiêm Nhất Đào xuất hiện với dáng vẻ bình thường, hai người liền đi về phía trước. Chủ tịch Lâm, cậu Lâm. Cả hai cung kính lên tiếng. Ừ, Giang Thành gần đây vẫn ổn chứ? Đúng, Giang Thành vẫn yên bình thịnh thế. Vậy thì tốt. Nhưng mà, Chủ tịch Lâm, gần đây sau khi người theo dõi được nhà họ Phan sắp đặt ở Giang Thành bị loại bỏ, thì nhà họ Phan không phái người qua đây để ý chúng ta nữa. Chuyện này rất kỳ quái. Hàn Long nói. Nhà họ Phan sao? Phan Lâm cười nhạt. Bây giờ bọn họ chắc chắn là đang bận rộn làm sao để xử lý phiền toái bên chỗ hội nghị. Làm gì còn thời gian để ý đến chúng ta nữa chứ? Hội nghị sao? Không cần phải lo lắng những điều này đâu. Lên xe đi, tới chỗ học viện phái Nam Y trước. Tôi phải thay thuốc cho Phương Vũ Yên đã. Phan Lâm điềm tĩnh nói. Dạ, mấy người họ lập tức lên xe đi về hướng học viện phái Nam Y. Xe chạy ra khỏi sân bay, phóng nhanh hết cỡ, chuẩn bị lên đường cao tốc. Đột nhiên, Huỳnh Lam đang lái rất nhanh, thì đột nhiên đạp phanh, chiếc xe dừng lại ngay lập tức. Mọi người trên xe đều ngỡ ngàng. Có chuyện gì vậy? Hàn Long hỏi. Huỳnh Lam không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước. Mọi người nhướng mắt nhìn về phía trước. Lúc này, họ mới phát hiện có một người đang đứng trước đầu xe. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 256 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y ở Rè, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần.